Chương 55, diễn kịch diễn đến bây giờ liền không sai biệt lắm, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Ngươi cư nhiên tất cả đi ra, là cùng ta lão sư kia giao dịch Aobito đây là dùng huyết bổn A nạ ạ kỳ miệng hơi cười, nhìn trước mắt Uchiha Madara. Trên thực tế theo liên minh dần dần thống nhất nhận giới, Orochimaru mà hành tung cũng đa đa thiểu thiểu nắm giữ ở nạ ạ kỳ tâm lý. Dù sao liên minh sở hữu thế giới, Orochimaru muốn làm cái gì nghiên cứu, cần tài liệu, tài chính các lộ hủy chưa, cũng không thiếu được cùng liên minh giao tiếp. Đương nhiên, loại này nắm giữ nhiều lắm nắm giữ đại khái, không nói khác, Orochimaru cùng Obito giao dịch, sẽ không ở nạ ạ kỳ tình báo bên trong. Dù sao, bọn họ đều là cường giả chân chính, muốn dựa vào tầm thường tình báo điều tra triệt để nắm giữ bọn họ tất cả, thật sự là không quá có thể. Bất quá không ngờ tới không đợi mấy năm, Obito liền nhảy ra ngoài A nạ ạ kỳ Uchiha mà đã giả chứng kiến nạ ạ kỳ thân ảnh, viên mắt một củ hệ mẻ. Hoàn toàn thể sở xa nụ đại kiếm, liền muốn hướng phía nạ ạ kỳ chém qua đây. Đừng nóng nội nha. Nạ ạ kỳ nhẹ nhàng một cười, tự tay đẩy. Tiếp theo làm đại kiếm, bị cái kia nhẹ bóng lục trường, vỗ tới một bên. Quanh đại địa bị chém ra một đạo dấu vết thật sâu Uchiha mà đã giả đồng tử co rụt lại. So với trước đây cùng hắn chiến đấu thời điểm, nạ ạ kỳ mạnh hơn đây cũng là bình thường trước đây cùng tiểu đội chiến đấu thời điểm. Cái kia là lúc nào là lần trước đại chiến đến bây giờ, đã có vài chục năm gần thời gian 20 năm. Nạ ạ kỳ tân học các loại nhẫn thuật bên trong, ngoại trừ ngũ đại thuộc tính nhẫn thuật ở ngoài, có thể cũng không có thiếu ảo thuật, thể thuật đâu thể thuật học nhiều, thân thể tố chất lại càng mạnh mẽ, mà lực lượng, tốc độ các lộ hủy chưa, thì cũng càng cao. Nạ ạ kỳ hướng viễn phương liếc mắt một cái. Obito cùng Hắc Dẹt đang vọt tới phong ấn vị trí, đang cố gắng giải trừ nạ ạ kỳ bảy phong ấn. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng một đống lớn hế thổ chuyển sinh nì dạ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nhìn chòng chọc vào nạ ạ kỳ. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn chằm chằm địa phương, còn nhiều hơn một cái ngoại đạo ma tượng. Ngoại đạo ma tượng là thập vị sắc ngoài, một ngày thiếu khuyết cái này, chính mình kế hoạch đồng dạng không cách nào tiến hành. Obito bọn người ở, vậy cũng liền lại ở chỗ này đánh sau cùng một ỉ vào A cũng tốt. Ngược lại không cách nào ảnh hưởng liên minh nhận thuật đồ thư quán, cái kia ở nơi này được rồi. Nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó 33333 phân thân toàn bộ tiêu thất. Ân đù chỉ hạ mạ đạ dạ nhúng mày, sau đó chỉ thấy nạ ạ kỳ bỗng nhiên vọt tới. Hành mơ tưởng đi qua hoàn toàn thể sở xạ nụ cánh tay vùng, ngăn ở nạ ạ kỳ trước mặt. Nạ ạ kỳ cũng không khách khí, tiên nhân hình thức mở ra, sau đó trực tiếp một cước hung hăng đá đi, quái lực mạ chạm phía dưới, đem cánh tay kia đá văng ra. Bất quá cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong tưởng tượng bất đồng chính là, nạ ạ kỳ đá văng hoàn toàn thể sở xạ nụ cánh tay phía sau, không có thẳng đến Obito đi, mà là trước đem bên cạnh hế thổ chuyển sinh thi thể phong ấn. Ân ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhúng mày, vẫn như cũ không dám tùy tiện thả lỏng. Hoàn toàn thể sở xạ nụ cùng ngoại đạo ma tượng, liên tục phát động công kích nạ ạ kỳ. Mà nạ ạ kỳ lại dường như trong nháy mắt hóa thân thấy rõ không một người chết hòa bình sứ giả giống như, một bên cứu người. Một bên xuất thủ đem hế thổ chuyển sinh những thi thể phong ấn. Bị hế thổ chuyển sinh đệ tam giới cả vừa định dùng ra hỏn đủ cách công kích trước mặt nham nhẫn, không đợi động thủ, cánh tay đã bị nạ ạ kỳ bắt lại. Sau đó một cái kim cương phong tỏa hô khuôn mặt, đem truyền tống đến một cái chỗ cực xa phi lôi thần tọa độ chỗ, để cho cũng không còn cách nào hoạt động. Trên thực tế những thứ này hế thổ chuyển sinh gọi tới cường giả, mới là tạo thành thủ hộ nơi này nhị giả nhóm tổn thất nhiều nhất tồn tại. Không phải là bởi vì thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì số lượng của bọn họ rất nhiều. Một cái Uchiha mà đã ra, có ở đây không dùng Ultimate, mục đích chỉ là nhảy vào hạch tâm tình huống bên dưới, có thể giết bao nhiêu người, nhưng là những người này, dù cho mỗi người chỉ có Uchiha mà đã ra 1% lực sát thương, cũng có thể tạo thành to lớn phá hư. Hành giả nhân giả nghĩa giả Uchiha mà đã ra lạnh rên một tiếng, vừa lúc, ta đây ngược lại là phải nhìn. Ngươi đến cùng có thể vì bọn người kia trả giá bao nhiêu? Phong ấn hế thổ chuyển sinh vậy thì thật là tốt được rồi, bọn họ tính kế hế thổ chuyển sinh người chết bất quá là cùng họ rổ xì mà giao dịch tới phụ ra kết quả mà thôi, lại không bao nhiêu tiền. Phong ấn, liền bị phong ấn thôi. Vừa lúc tranh thủ thời gian quý giá, để Obito giải phong vĩ thu thậm chí là bản thân của hắn, cũng có thể tới tranh thủ thời gian lấy Uchiha mà đạ dạ bản thân, dù cho cái này hế thổ chuyển sinh thân thể không cách nào phát huy hắn mạnh nhất thực lực. Thế nhưng có thân bất tử ảnh hưởng, hoàn toàn có thể ngăn chặn một ít thời gian. Đương nhiên, suy nghĩ nạ ạ kỳ có thể sẽ có cái gì tính kế, hắn bất động thanh sắc bước chân một bước, mệnh lệnh ngoại đạo ma tượng đi trước ổ bỉ tổ bên cạnh hộ vệ. Ba miễn là bảo toàn bên kia, liền tất cả vấn đề đều không là vấn đề, chỉ là, hắn rõ ràng có lục đạo kiểu mẫu, vì sao không cần lại lấy cái gì tiên nhân hình thức cụ chỉ hạ mạ đà giả cho mày. Lục đạo kiểu mẫu cầu đạo ngọc, có thể lau trừ hế thổ chuyển sinh bất tử hiệu quả, nhưng là nạ ạ kỳ cho đến nay, nhưng vẫn dùng là tầm thường năng lực. Tiên nhân hình thức đích xác rất mạnh mẽ, thế nhưng không có lục đạo hình thức đối với hế thổ chuyển sinh như vậy hiệu suất. A song phương tiếp tục như thế chiến thành một đoàn, rất nhanh ngoại trừ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bên ngoài hế thổ chuyển sinh giả đều bị thanh trừ đi ra ngoài. Người trong liên minh cũng bị nạ ạ kỳ hạ lệnh lui lại, nơi đây đã không cần bọn họ những thứ này phá hôi. Ngươi, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng nạ ạ kỳ một bên giao thủ, nhưng là trong mắt nghi hoặc cũng là càng sâu. Những người khác đều bị thanh tràng, nhưng mà đã biết có đủ hế thổ chuyển sinh thân thể, lại còn có thể cùng cái kia nhất chiêu làm cho chính mình đem hai cái xạ dị gẳng ý dạ nạt đều dùng tận nam nhân. Đánh có đi có trở về, mặc dù mình bây giờ đang ở dạ cỡ xỉ cạ bụ tổ tinh diệu dưới thao túng, cũng có gìn nghệ gẳng. Thế nhưng hắn không phải là một chút như vậy thực lực á. Không đợi tiểu đội chất vấn cửa ra, đồng nhiên, rốt cuộc giải khai ổ bị tổ thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền ra. Giang giác nạ ạ kỳ chỉ bả củ tẻn sẩy vẫn thạch rốt cuộc phá nát, lộ ra bên trong mới vừa phá phong bát vi cùng gồ bì. Ta rốt cuộc đi ra vậy vậy kỳ nỡ bệ ẹ mới vừa lộ ra nụ cười vui vẻ, liền gặp mặt trước ngoại đạo ma tượng trong miệng buộc phát ra hai cái xích sắt, trong nháy mắt quấn lấy hắn cùng gồ bì thân thể. Một giây kế tiếp, hai đầu vĩ thú đã bị gắng gượng lôi vào ngoại đạo ma tượng bên trong thân thể. Kỳ nỡ bệ ẹ, nam, có muốn hay không cái dạng này, ta mới ra ngoài A thành công ổ bì tổ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn vẻ. Như vậy thập vĩ, đã đối lập nhau hoàn thiện. Có cùng nạ ạ kỳ đánh một trận khả năng nhưng mà không đợi hắn xoay người trở về tham gia chiến đấu, chợt nghe oanh một tiếng. Một đạo thân ảnh từ trước mặt hắn bay qua, nện ở vẫn thạch trong mảnh vụn, đập ra một cái sâu đầm lỗ lớn. Là Uchiha mạ đạ dạ rốt cuộc, sắp kết thúc á nạ ạ kỳ dối người. Diễn kịch diễn đến bây giờ liền không sai biệt lắm. Cho nên, ta cũng muốn nghiêm túc một chút. 4.